Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô được nhỏ dìu đi khá dễ dàng vì cô quá nhẹ, máu của cô cứ thế không ngừng chảy ra làm cô mệt mà nhắm mắt lại, nhỏ đổ mồ hôi nhìn cô mà lây nè, đừng ngất, sắp tới rồi cô y tế. Nhỏ mở cửa phòng lại chẳng thấy ai, nhỏ gào lên. Cô y tế, có người sắp chết rồi nè, chật chật ai mà ồn vậy. Cô y tế xinh đẹp vén màn ngồi dậy đưa ánh mắt nhìn nhỏ lại thấy cô thảm hại kế bên. Chào, sao hôm nay ghé thăm chị vậy? Cô y tế tới dìu cô ngồi xuống giường. Nhớ nên vào chị giúp em nhé, máu cầm không được. Cô cười hiền, người này là người biết cô là con gái, trong một lần cô ngất cô y tế đã khám và biết được nhưng lại giúp cô che giấu cũng thường giúp cô trong những lúc của con gái. Em có thể ra ngoài rồi, ở đây có tôi lo, nhớ đóng cửa lại và đừng cho ai vào. Cô y tế xoay qua nhìn nhỏ chờ đợi cho nhỏ đi ra mới chịu. Cạch, rồi, ngồi im chị cởi áo ra chị giúp em. Ráng chịu một chút, hôm nay nhẹ đó, nên chỉ tiêm một lượng nhỏ là xong. Cả người bầm dập, em làm gì mà ghê vậy? Cô y tế nhăn mày nhìn toàn bộ tấm lưng của cô đâu cũng bầm dướm máu. Không sao đâu chị, cô mỉm cười nhìn, em tính khi nào thì trở lại làm chính mình. Em không biết nữa, em sẽ quay lại làm con gái khi em đã hoàn thành mục tiêu của mình. Cũng 10 năm rồi em mang hình dạng của một đứa con trai em mệt lắm chứ nhưng biết làm sao được chị. Rồi, truyền hết chai này là được. Sao cô lại ở đây? Cô hốt hoảng nhìn nhỏ đang bụng miệng nhìn mình bằng ánh mắt đầy nước mắt. Tất cả là sự thật sao? Nhỏ cất tiếng nói nghẹn ngào, mong là mình nghe lầm nhưng cô đã gật đầu xác nhận. Cô kêu em không được vào mà. Cô y tế nhìn nhỏ. Nếu không vào thì làm sao em biết sự thật này chứ? Nhỏ từng bước tiến lên chỗ cô đang ngồi. Thật ra thì nhỏ sẽ không vào do có người thấy mệt nên muốn vào nhưng nhỏ theo lời cô y tế là không cho ai vào nên đành vào thông báo không ngờ lại nghe tin động trời này, người trong mộng của mình lại là con gái. Tại sao lại lừa dối tôi? Tôi không lừa dối ai cả, tất cả là tại chính bản thân cô. Cô quay mặt đi chỗ khác, cô nào muốn dối người nhưng làm sao họ có thể hiểu được tại sao cô làm như vậy? Nếu như cô đã biết tôi cũng không còn gì nói, chỉ mong cô đừng nói cho người khác biết. Vì sao, nhỏ, không vì sao cả, ai cũng có bí mật cũng có nỗi khổ riêng, tôi cũng vậy, tôi không hề muốn nhưng bất đắc dĩ tôi phải làm con trai trong khi mình là con gái, cô hãy hiểu cho. Cô lãnh đạm nói mắt vẫn hướng ra cửa sổ, còn nhỏ thì nhìn cô không hờn không giận sau đó quay lưng bỏ đi. Em không sợ cô bé đó nói ra sao? Cô y tế ngồi xoay bút nhìn cô, em tin cô ta sẽ không nói. Cô, thôi tới đâu hay tới đó vậy? Cô y tế, căn phòng trở nên im lặng, cô nhắm mắt nằm xuống ngủ một giấc thật là dài cho tới khi tan học. Bản thông báo của cô thì Tú đã đọc dùm, cô thức dậy vác thân xác nặng nề bước ra nhà xe. Nè, sao mày nghỉ học vậy, mày đã ở đâu? Tú níu xe cô lại hỏi dồn dập sau đó lại hỏi tiếp. Sao mày bị thương vậy, nói ai đánh mày, nói. Tao không sao, tao về, tránh ra đi. Tú nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cô nên cũng buông ra không hỏi nữa, vì Tú biết cho dù có hỏi cô cũng không trả lời nên đành buông tay. Ngày hôm đó cô không thể đi làm vì mấy vết thương nên nghỉ một buổi đã làm cho các nàng nơi đó thất vọng, mấy ngày mọi thứ diễn ra đều bình thường không có gì xảy ra, cô và nhỏ vẫn chạm mặt nhau, chuyện của nhỏ và cô cũng lắng xuống không ai bàn tán, nhưng cái khác lại ập đến. Gọi tôi ra đây có gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô được nhỏ gọi ra sân sau, chỉ thấy nhỏ im lặng nên cô đành mở miệng trước để chấm dứt tình trạng này, tôi không biết là bí mật gì nhưng tôi cũng sẽ không nói ra, hai ngày nay tôi đã suy nghĩ nhiều, tôi biết là cậu không cố ý, không phải lỗi của cậu, dù không yêu nhưng tôi muốn làm bạn, được chứ? Nhỏ nói một hơi sau đó ngước lên nhìn cô, chỉ thấy cô đang mỉm cười dịu dàng tỏa nắng làm nhỏ đứng hình. Được, đây, nhỏ chìa ra một tấm thiệp màu hồng xinh xắn cho cô. Gì đây, tối 7 giờ sinh nhật tại nhà. Cô đọc tất cả trong thiệp sau đó nhìn nhỏ, phải, và mình muốn cậu khi đó phải thật đẹp trai mà tới, mọi người trong lớp cũng có đó. Cũng được, dù gì thì tôi hôm nay không có việc gì bận. Cả hai tươi cười nhìn nhau, nhưng không biết hôm nay làm bạn mai sau sẽ như thế nào. 6 giờ 30, rầm rầm, trời ơi, ai muốn phá nhà tôi thế? Cánh cửa nhà cô muốn sập, cô hậm hực bước ra quát. Muốn chết à tao nè. Tú ăn mặc như một công tử, áo vest đen, tóc được chải lên, cả người phải nói là cực kỳ đẹp trai. Mày đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Cô, đi ăn sinh nhật. Tú, ăn sinh nhật mà mày ăn mặc như làm chú rể thế? Cô xăm soi từ trên xuống dưới sau đó chề môi quay vào trong. Hôm nay tao thay ba tao đi nữa, mà thôi mày tin tao đi, hôm nay tất cả mọi người đều ăn mặc như vậy cả. Tú, vậy tao ở nhà tao làm gì có mấy thứ này mà mặc, với lại nóng lắm.